dưới tiểu tử kia xác thực có điểm cổ quái, nhưng mà cũng không đến nỗi để ngươi sợ thành như vậy đi. Ma La tức sạm mặt lại, cùng Hắc Vũ ở chung mấy ngàn vạn năm, có thể chưa từng phát hiện đối phương còn có đùa kiểu này thói quen. Ma La, ta cảm giác rất không tốt, vô cùng mãnh liệt nguy cơ, tránh cũng không thể tránh, vô pháp ẩn tàng, phảng phất sau một khắc, liền hội chết đi. Hắc Vũ Ma Hoàng thanh âm phát run, mắt bên trong sợ hãi càng thêm nồng đậm, thân thể phát lạnh cứng ngắc. Ngươi tại nói đùa cái gì? Ma La thần sắc sững sờ, bị Hắc Vũ làm đến có điểm sẽ không, dù sao cũng là một chân đạp vào phong đế đỉnh tiêm cường giả, mà lại bảo mệnh năng lực cực mạnh, trừ thập cảnh, lại có ai có thể dễ dàng mạt sát hắn. Xong, Hắc Vũ Ma Hoàng hai mắt trừng mắt, linh giác điên cuồng một dạng cảnh báo, tử vong phía dưới, lại cũng vô pháp bảo trì dáng vẻ, thần sắc kinh khủng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đại ám Hắc Thiên, cứu ta! Cùng lúc đó, xa tại duy nhất chân giới Bạch Đông Lâm, ném ra tay bên trong găng nia. Này thương tất chúng, hết thảy quy tắc đều hội vì này đặc độn hành tại thời gian duy độ, thời không trường hà, nhân quả vận mệnh, cự ly cùng tốc độ đã mất đi ý nghĩa. Bị khóa chặt ném ra trường thương đồng thời, găng nia cũng đã xuất hiện tại Hắc Vũ Ma Hoàng trước mặt, hai phương thế giới bức tường như cùng không có tác dụng. To lớn tột cùng trường thương, Hắc Vũ Ma Hoàng tại hắn trước mặt như cùng hơi bụi, nhưng bởi vì quán xuyên, thuộc tính, hiện thực bị cưỡng ép vặn vẹo điên đảo, thân cao mấy chục mét Hắc Vũ Ma Hoàng bị đường kính mấy trăm vạn trượng găng nia xuyên thủng lồng ngực, không thể trốn tránh chi thương, chỉ có ngạnh kháng. Thập cảnh lão tổ dựa vào cổ khí ngược lại là không sợ, có thể cái này Hắc Vũ Ma Hoàng liền kém xa, vô cùng kinh khủng cổ khí hủy diệt lực lượng lần theo từ nơi sâu xa liên hệ, một tia sắc bén khí tức đem Hắc Vũ Ma Hoàng hết thảy thần lực hạt đồng thời xuyên thủng mẫn diệt, triệt để mạt sát, mất đi phục sinh khả năng. Cái gì? Tại Hắc Vũ Ma Hoàng gầm thét giây lát ở giữa, Ma La Tâm có cảm giác liền trốn tránh phương xa. Ngược lại là không có bị công kích cô động tột cùng găng nia lan đến, nhưng mà Hắc Vũ Ma Hoàng bị miểu sát, còn là cho hắn tâm lý mang đến to lớn chấn động. Chân nhất cổ khí, thập cảnh cường giả, không chút do dự, mà là giơ tay xé ra hư không, điên cuồng bỏ chạy đi xa, bất kể là ai xuất thủ, không quản đối phương phải chăng đối hắn cũng có địch ý, cái này hết thảy đều không trọng yếu, bảo mệnh muốn gấp, dùng hắn kiến thức, tự nhiên minh bạch cổ khí khủng bố. Cái này căn bản không phải thập cảnh phía dưới có thể đủ chống cự đồ vật. Kết thúc, yên, nhìn lấy quán xuyên thương khung khủng bố trường thương, một chết một trốn hai cái đại địch, Bạch Kiếm Ca đầu óc một mộng, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, khí tức điên cuồng rơi xuống. Quái, ta không phải là thức tỉnh cái gì kỳ quái thiên phú hay sao? Vì cái gì mỗi lần muốn phóng thích liều mạng đại chiêu, đều hội bị ngoài ý muốn ngừng lại? Thế nào khả năng có trùng hợp như thế sự tình? Bạch Kiếm Ca mặt ngoài một mặt hờ hững thu hồi trường kiếm, nội tâm lại điên cuồng nhổ nước bọt, nhìn đến hắn là không có làm anh hùng tiềm chất. Kiếm Si tiền bối, cái này trường thương là cái gì đồ vật? Như này đáng sợ, một kích liền kết liễu Hắc Vũ Ma Hoàng. Kiếm Si thần sắc tràn đầy kiêng kỵ, liếc qua lưng bên trên tịch diệt ma kiếm, cái này súng hẳn là cùng này kiếm mẫu thể một cái cấp độ đồ vật. Này chỗ không thích hợp ở lâu, trước rời đi rồi nói sau. Nói đi, hai người hóa thành lưu quang đi xa, thương khung phía trên găng nia khẽ run lên, cũng giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm ước lượng tay bên trong găng nia, trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn cảm giác cùng trường thương tương liên. Tự nhiên cảm giác được Bạch Kiếm Ca thân bên trên thập nhị lâu chủ lệnh. Ha ha, ta ngu xuẩn nhị ca ưng, còn muốn làm hùng hồn chịu chết anh hùng, có ta ở đây nhìn đến người đời này đều không có cơ hội, còn là cùng ngươi sư tỷ song túc song phi đi. Đến mức cái này Ma La, cái này lần liền tính là ngươi hảo vận. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện do dự, ngay sau đó lắc đầu, một là hắn tay bên trong không có có thể khóa chặt Ma La môi giới, hai là Minh Tịnh tiểu hòa thượng cũng không biết chết chưa, tùy tiện xuất thủ khả năng hội lan đến vô tội. Tiếp theo một cái, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bút trong tay nhớ bản tự động lật ra một tờ, lộ ra một cái khí chất âm trầm tranh nhân vật giống. Này người tên gọi U Khuê, tên thật chưa biết, bản thể hình như là truyền thuyết bên trong mộng yểm cửu đầu xa. Hôm đó vô duyên vô cớ trên người ta lưu xuống ám thủ, cái này phiên nhân quả, hôm nay liền hiểu rõ. Lại có một khối phân liệt thể biến thành xích hồng bốn mặt tế đàn tái hiện, tại hắn hạch tâm bên trong, chấn áp một đoàn vặn vẹo nhúc nhích hắc tuyến, chính là cái kia có thể ẩn núp tại mộng cảnh bên trong mộng yểm tuyến trùng. Bạch Đông Lâm ngưng mắt xem chi, trong suốt trong sáng hai mắt bạo phát óng ánh thần quang, một cái có thể thấy rõ ràng nhân quả tuyến bị bắt, dùng nhân quả vì kéo dài cầu nối, dây lát ở giữa khóa chặt mục tiêu. Tìm tới ngươi, mắt nén lạnh ý, dậm chân ngửa ra sau, toàn thân vĩ lực hội tụ như một, ném ra sám bạc lấp lánh găng nia. Vu thần giới, bị nhân tộc ý chí khống chế duy lợi khảm, đã ở trong giấc mộng, bế quan, rất lâu. Cho dù là trốn ở hư huyễn mộng cảnh bên trong, vẫn như cũ chạy không thoát găng nia tất chúng. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt trường thương, giây lát ở giữa muốn duy lợi tính mệnh. Hắn liền thần ma đều chưa thành tựu, mặc dù huyết mạch cao quý, trước giờ giao phó hắn chín đầu mệnh, nhưng là tại găng nia trước mặt, vẫn như cũng không đáng giá nhắc tới, bị triệt để mặt sát. Vu thần, chân nhất cổ khí tràn lan ra khí tức ba động, tự nhiên kinh động vu thần giới thập cảnh cường giả, mấy đạo ý niệm hoành không liên tiếp lên nhân tộc ý chí, Đại nhân, này sự tình hẳn là nhân tộc hành động, bọn hắn vô duyên vô cớ đánh giết đại nhân ngài dòng dõi, này sự tình ta mấy người tuyệt không bỏ qua. Không cần, hiện tại còn không phải cùng nhân tộc khai chiến thời điểm. Nhân tộc ý chí ngữ khí hờ hững, lại tràn đầy vô tận uy nghiêm, không thể làm trái, vu thần giới tối cao lãnh tụ có vô thượng quyền lợi, hắn lời liền đại biểu cho cả cái vu thần giới. Cái này, mấy cái thập cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là lĩnh mệnh lui ra, suy cho cùng chết lại không phải bọn họ nhi tử, nhân gia chính chủ cũng không có gấp gáp, bọn hắn gấp cái giam a. Bất quá vu thần vô tình lạnh lùng cũng để bọn hắn bội phục không thôi, giết vợ giết con cùng đùa giỡn tự. Tiếp theo một cái, Bạch Đông Lâm nhớ tới trường thương trong tay, mắt bên trong mang lấy thư sướng ý vị, cái này chủng giảm chiều không gian đả kích, một người một súng cảm giác, thực tại là quá sảng. Theo lấy Bạch Đông Lâm bản bút ký trang sách lật qua lật lại, găng nia liên tiếp bị ném ra, không ngừng tràn tránh cổ khí ba động, lệnh ngoại giới lão tổ nhóm lông mày nhảy lên không ngớt. Nguyên lai vĩnh hằng chi thương là đặt tại trên tay tiểu tử này, có thể là, hắn là như thế nào thôi động cổ khí. Lại vẫn có thể liên tục không ngừng thôi động, sử dụng cổ khí đại giới, thần ma cảnh tu sĩ làm sao có thể tiếp nhận. Huyết đồ nhíu mày, thập cảnh cường giả có thể đủ thôi động cổ khí, là bởi vì bọn hắn cụ bị tạo hóa lực lượng cùng hỗn nguyên lực lượng, hai loại cao đẳng cấp năng lượng, nhưng mà này còn vẻn vẹn là thỏa mãn sử dụng cổ khí điều kiện cơ bản, thường thường còn cần thiết bỏ ra càng thêm giá cả to lớn. Thật là đáng sợ tiểu tử, có lẽ, huyết đồ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, Bạch Đông Lâm không thể nghi ngờ là hắn gặp qua yêu nghiệt nhất quái vật, mấu chốt nhất hắn còn là cực đạo thể tu, có lẽ thể tu quật khởi, liền dựa vào này người. Sau một hồi lâu, Bạch Đông Lâm thu hồi trường thương, tay bên trong bản bút ký đã lộn đến phần cuối. Trùng trùng huyết hải thâm cừu, một mực đè tại trong lòng của ta, luôn làm ta ăn ngủ không yên, hôm nay thanh toán không còn, cuối cùng là có thể dùng ngủ một cái an giấc. Bạch Đông Lâm một mặt cảm thán, hắn cũng không có cách, cái này thích mang thù bệnh cũ thủy chung sửa không. Sát lục tội nghiệt đã đốt cháy hầu như không còn, cái này chàng đại hí, có thể dùng kết thúc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã biến đến cuồng bạo cường đại vô cùng nghiệp hỏa dây lát ở giữa lùi về thể nội, bị chống cự tại bên ngoài rất nhiều kiếp nạn gia thân. Bạch Đông Lâm từ bỏ chống lại, lập tức hóa thành kiếp cho tiêu tán. Không sống không chết quỷ dị ý chí, liền cái này cường đại vô cùng kiếp vân đều cảm giác không đến hắn tồn tại dựa theo cố định quy tắc vận chuyển, độ kiếp người đã tử vong, kiếp vân ngưng trệ khoảng khắc, phảng phất tại cảm giác cái gì, tiếp lấy liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bạch Đông Lâm nhìn lấy phi tốc tiêu tán kiếp vân, cái này đều trong dự liệu, phía trước mấy lần chết đi, đều là lập tức phục sinh, kiếp vân còn chưa triệt để tán đi tự nhiên sẽ tiếp tục công kích thậm chí hội càng thêm cuồng bạo. Dùng hắn thôi diễn như là 10 hơi chi bên trong không phục sinh xuất hiện, kiếp vân liền hội không thể nghịch chuyển tiêu tán. Lan tràn một ức năm ánh sáng hình cầu giai vân, tiêu tán đến cực nhanh, không đến 30 hơi thở thời gian, hết thảy dị tượng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ kiếp vân triệt để tán đi, Bạch Đông Lâm tại chỗ phục sinh, vì ứng đối kiếp vân hoàn thành kế hoạch, hắn là không có lưu xuống phân thân hoặc là thần hồn ở bên ngoài, bằng không hắn chết đi sau đó, kiếp vân khẳng định hội nhảy lên đến phân thân bên cạnh. Cho nên, hắn lúc này không có biện pháp lợi dụng phục sinh năng lực, rời đi này chỗ. Bất quá cũng không cần thiết, có nhân tộc lão tổ ở đây, những này dực thần cung cường giả, có thể không dám tiếp tục làm khó hắn. Nháo ra cái này động tĩnh lớn, nhân tộc lão tổ khẳng định hội tìm hắn tra hỏi, cũng không cần thiết nhảy vọt duy độ rời đi, miễn đến lão tổ nhóm lại đi tìm hắn. Cái này là ta cực đạo thánh tông đệ tử, ta muốn mang đi hắn, các người mấy người hẳn là không có ý kiến chứ. Huyết đồ ngắm nhìn bốn phía, bá khí bốn phía, nói chuyện ở giữa liền vung tay đem Bạch Đông Lâm nhiếp đến bên cạnh. Hóa thành màu đỏ tươi quang trụ xuyên thủng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại thần sắc khó chịu dực thần cung cường giả. Thế giới liền là cái này chân thực, tàn khốc, lạc hậu liền muốn chịu đánh, liền hội bị khi phụ. Hôm nay bất quá là phong thủy luân chuyển thôi, cực đạo thánh tông, kia một chỗ kỳ dị tiểu thế giới, cực đạo chung ở lại chỗ. Bạch Đông Lâm cùng huyết đồ khoanh chân ngồi đối diện, hung đứng sau lưng huyết đồ, thần sắc cung kính, bả vai bên trên bạch nha cũng thành thật thật, không dám cạp cạp gọi bậy. Đông Lâm dựa theo thánh tông quy tắc, người hết thảy chúng ta đều không có quyền can thiệp, cũng không có quyền nhìn trộm, ta tự nhiên cũng hội tuân thủ quy tắc, mặc dù nội tâm hiếu kỳ, nhưng mà ngươi không nói ta cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Đến mức thế lực khác nhân tộc lão tổ, ta cũng đã cảnh cáo bọn hắn, cực đạo mặt mũi bọn hắn vẫn là muốn cho, do này, bọn hắn đồng dạng sẽ không đến làm khó dễ ngươi. Huyết đồ thần sắc khoan thai, thưởng thức tay bên trong nghĩ tử, ngữ khí tràn đầy không lời tự tin. Đa tạ huyết đồ lão tổ, Bạch Đông Lâm đứng dậy hơi hơi cung tay. Mặc dù trên miệng nói là cực đạo thánh tông mặt mũi, nhưng là cực đạo mặt mũi còn không phải do huyết đồ những này thập cảnh cường giả chống lên đến sao. Như là tất cả lão tổ đều tâm sinh hiếu kỳ, chạy tới hỏi cái này hỏi cái kia, hội để hắn rất khó chịu, huyết đồ ra mặt giải quyết hết thảy, cơ bản cảm kích hắn còn là có. Cái này lần ngươi nháo ra cái này động tĩnh lớn, có thể nói là cho tất cả đỉnh tiêm thế lực đều lưu xuống thời khắc ảnh hưởng, cái này trùng sự tình còn là ít làm, chủ yếu là sợ ngươi thân thể chịu không được. Huyết đồ đặt chén rượu xuống, hai mắt dò xét một phen Bạch Đông Lâm, tiếp tục dùng qua người tới ngữ khí nói ra. Người cái kia năng lực rất mạnh, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết cần thiết bỏ ra cái giá khổng lồ, nếu như ta đoán không sai, hẳn là thọ mệnh a. Ai, trẻ tuổi nóng tính, vì sảng khoái nhất thời, hy sinh chính mình thọ nguyên, người quá mức lỗ mãng. Mặt ngoài nhìn, ngươi là đổi lấy vô số yêu tộc tính mệnh, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thọ nguyên có lẽ so những kia chết đi yêu tộc cộng lại còn muốn chân quý. Huyết Đồ ngữ khí bên trong mang lấy rõ ràng trách cứ, hắn có thể hiểu Bạch Đông Lâm ý nghĩ, thừa dịp còn trẻ, cảm thấy thọ nguyên khô kiệt còn là vô cùng xa xôi sự tình, tùy ý tiêu hao một chút lại có quan hệ gì đâu. Trẻ tuổi không biết thọ nguyên quý, lão đến nhìn trời không lưu lệ. Huyết Đồ gật gù đắc ý, một bên hung bả vai hơi hơi run run, hiển nhiên nén cười nghẹn đến phi thường khổ cực. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, không nghĩ tới Huyết Đồ lão tổ còn biết chơi, hắn cảm giác đầu ngón chân của mình đều muốn trừ ra một phương đại thiên thế giới. Khụ khụ, vãn bối minh bạch, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Bạch Đông Lâm hơi hơi khom người, như là không biểu lộ thái độ, khủng bố còn sẽ gặp phải Huyết Đồ tra tấn, không nghĩ tới bá khí thị sát Huyết Đồ, ngầm vậy mà lại có cái này dạng một mặt. Như này liền tốt, Huyết Đồ lộ ra hài lòng mỉm cười, hắn nội tâm đã đem Bạch Đông Lâm nhìn thành cực đạo cùng thể tu tương lai, tự nhiên không hy vọng Bạch Đông Lâm vì xính một lúc chi dũng, lãng phí đại tốt thọ nguyên. Đến mức Huyết Đồ nói năng lực, dĩ nhiên là chỉ hắn bất tử bất diệt, Huyết Đồ hội cái này dạng nhìn hắn bất tử, thậm chí là tất cả thập cảnh cường giả đều hội cái này dạng nhìn, cái này hoàn toàn tại hắn dự kiến bên trong. Đồng giá trao đổi, cái này tầng dưới chót ý tứ, cắm rễ tại tất cả tu sĩ nội tâm sâu chỗ, đừng nói bọn hắn, liền là chính Bạch Đông Lâm, nếu không phải tự thân trải nghiệm qua bất tử bất diệt biến thái, cũng hội bảo trì đồng dạng thái độ. Sử dụng cường đại tiên pháp thần thông, liền hội tiêu hao năng lượng, tinh thần, cần thiết cảm ngộ pháp tắc quy tắc. Sử dụng pháp bảo, xuống đến pháp khí, đến cổ khí, đều cần bỏ ra năng lượng, thậm chí cái khác to lớn đại giới. Bạch Đông Lâm hôm nay thần khu, cường đại vô cùng, mỗi một giọt máu, mỗi một khỏa hạt, đều bao hàm khối lượng khổng lồ, cường đại năng lượng. Tử vong hóa thành hư vô sau đó, Lâm không đầy máu phục sinh, cái này tân thần khu từ đâu mà đến? Tiêu hao lại là cái gì? To lớn khối lượng cùng năng lượng, tổng không khả năng trống rỗng xuất hiện a. Không có bản thân trải nghiệm qua bất tử bất diệt quỷ dị cường đại, tại này ý tứ phía dưới, tất cả người đều hội nhận là, Bạch Đông Lâm bất tử là cần thiết giá cả to lớn trao đổi, cái này đại giới lớn nhất khả năng liền là vô cùng chân quý thọ nguyên. Do này, bất tử bất diệt cái này át chủ bài, nhìn giống như lộ, kỳ thực chỉ lộ một nửa, hư hư thực thực, ngược lại cho Bạch Đông Lâm thêm trọng thẻ đánh bạc. Huyết Đồ quả nhiên như hắn nói, tuân thủ cực đạo quy tắc, chỉ là đề tỉnh Bạch Đông Lâm một câu chú ý thân thể, liền không có lại hỏi thăm cái khác. Bạch Đông Lâm suy tư khoảng khắc, so sánh đến mất sau đó, liền chậm rãi mở miệng nói ra. Huyết Đồ lão tổ, vãn bối lần này mượn dùng kiếp vân phá hủy dược thần cung phúc địa, cũng không hoàn toàn là vì xuất khí xính dũng, mà là còn có cái khác mục đích. Thiên La không gian diện thế, tuyệt đối hội tại nhân tộc nội bộ dẫn tới to lớn chấn động, đây chính là có thể so với chiến võng trung khu vĩ đại tạo vật, hắn sẽ không thể không đối mặt lão tổ nhóm, cho nên chẳng bằng trước giờ cáo chi Huyết Đồ, để hắn giúp đỡ chu toàn. Vô luận như thế nào, Thiên La không gian đều cần thiết đến chuyển hướng ngoài sáng, hắn cần thiết to lớn tu hành tài nguyên, cái này Thiên La không gian liền là một cái tụ bảo bồn. Nhưng mà đây không thể nghi ngờ là từ nhân tộc các đại thế lực tay bên trong tranh đoạt lợi ích, chỉ bằng vào vượt vực truyền tống cái này một điểm, tương lai, vượt giới đầu mối then chốt, cái này đồ vật sẽ hội bị càng phương tiện mau lẹ Thiên La không gian thay thế. Liên quan đến lợi ích chi đoạt, sự tình liền biến đến phi thường phức tạp, nhân tộc nhất trí đối bên ngoài, nhưng là nội bộ cạnh tranh còn là có thứ tự cạnh tranh là có lợi cho nhân tộc văn minh phát triển, cao tầng đối này chỉ duy trì thái độ. Ồ, cái gì mục đích, nói nghe một chút. Huyết Đồ nghe nói ánh mắt sáng lên. Hắn nội tâm đối Bạch Đông Lâm hiếu kỳ, lại không thể chủ động hỏi thăm, Bạch Đông Lâm chủ động giao lưu, hắn tự nhiên mừng rỡ. Sự tình là cái này dạng, cộp, Bạch Đông Lâm lời ít mà ý nhiều, nhanh chóng giới thiệu Thiên La không gian, tự nhiên cũng nói ra bên trong hạch tâm duy độ thế giới, thậm chí còn mở ra duy độ thông đạo, mời Huyết Đồ cùng hung đi vào thể nghiệm một lần. Duy độ thế giới, thật kỳ dị cổ khí, mà cái này Thiên La không gian, cũng là phi thường tuyệt diệu suy nghĩ. Huyết Đồ hơi trầm tư, liền minh bạch Thiên La không gian to lớn tiềm lực. Tự nhiên cũng hiểu thấu hắn phía sau lợi ích chi tranh. Chậc, Đông Lâm à Đông Lâm, ngươi thật đúng là lợi hại, lại là một kiện cổ khí, không hổ là đại khí vận người. Một bên Hung cũng không nhịn được xen vào, mắt bên trong đầy là cảm thán, hắn còn tại thủ lấy cực đạo chung cái này cổ khí, mà nhân ra Bạch Đông Lâm thân bên trên cổ khí đã nói một kiện tiếp lấy một kiện, là thực người so với người tức chết người. Đông Lâm, ngươi danh giới là cái gì? Tại chàng đều là người thông minh, không cần thiết nói nhảm, Huyết Đồ trực tiếp mở miệng hỏi, vạch trần giải quyết vấn đề mấu chốt. Bảy thành, Bạch Đông Lâm thần sắc kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ, đây đúng là hắn nội tâm danh giới, nói ra cái này lời thời điểm, mắt bên trong ẩn ẩn tái hiện đau lòng chi sắc, như là có thể dùng, hắn nghĩ muốn 8-9-10 thành. Khụ, Huyết Đồ thần sắc sững sờ, bị Bạch Đông Lâm khẩu vị chấn kinh, hắn ban đầu xem là Bạch Đông Lâm hội nói 3 thành, tối cao 4 thành. Công phu sư tử ngoạm, 7 thành lợi ích là thực có điểm ngoài dự đoán bên ngoài. Đông Lâm a, ngươi liền là đột phá thập cảnh, khổng lồ như thế tài nguyên, dù chỉ là một thành, ngươi ngày đêm phung phí cũng không khả năng hao hết. 7 thành, ngươi là nghĩ thành lập một cái có thể so với đạo môn, cực đạo đỉnh tiêm thế lực hay sao? Không phải, ta chính là chính mình dùng. Bạch Đông Lâm một mặt thản nhiên, lộ ra cực kỳ trung thực, hắn linh khiếu thôn phệ tiêu hóa năng lực, tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, có tư nguyên nhiều hơn nữa, đều không khả năng thỏa mãn khẩu vị của hắn, để ra 3 thành đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Huyết Đồ há to miệng, đã không biết rõ như thế nào mở miệng, hắn có thể là biết rõ Bạch Đông Lâm bây giờ là một phương giới chủ, lập tức liền hội đi thống ngự một phương giới vực, một phương giới vực một phần vạn tài nguyên sản xuất, đều sẽ thành hắn thu nhập. Bình thường đến nói, đây đã là phi thường to lớn vật tư, đầy đủ thỏa mãn một vị thập cảnh lão tổ tiêu hao, tùy tiện cung cấp nuôi dưỡng một phương không kém thế lực còn dư xài. Cái này tiểu tử, có điểm tham lam a, Huyết Đồ âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ Bạch Đông Lâm có cái gì đam mê? Ai, ta chính là ưa thích thu thập tu hành vật tư, dùng không hết không có sự tình, tích tụ mốc meo, liền là chơi, có tiền tùy hứng. Bảy thành, cái này thật sự là có điểm quá nhiều, nhân tộc cũng không dễ dàng a, ai, lần sau nhân tộc tối cao nghị hội nhất, ta hội đề xuất này sự tình, đến tột cùng như thế nào, lại xem đi. Huyết Đồ đối này nội tâm cũng không lạc quan, thiên la không gian dính đến đồ vật, cơ hồ cùng chiến võng trọng hợp. Chỉ bất quá phân biệt tại chiến võng là toàn diện bao trùm hết thảy, mà thiên la không gian là điểm đối điểm kết nối, chiến võng ưu thế tại toàn diện cảm giác bao trùm, thiên la không gian ưu thế là không tốn năng lượng. Hơi tính ra, như là thiên la không gian toàn lực bao trùm ra đến, hội cướp đi cả cái nhân tộc tài nguyên sản xuất một thành. Bạch Đông Lâm tự nhiên minh bạch cái này hết thảy, nhưng trong lòng không có nhiều lớn cảm giác, ngược lại hắn là quang minh chính đại phát triển cạnh tranh, lại không có sử dụng mưu mẹo nham hiểm, nhân tộc cao tầng liền là khó chịu, cũng không thể nhằm vào hắn. Huyết Đồ lão tổ, thiên la không gian hội đi tinh anh lộ tuyến, không khả năng hội để tất cả nhân tộc sinh linh thành vì thiên la túc chủ, mặc dù ta có thể làm đến, đây cũng là ta nhượng bộ đi. Tóm lại, ta xác thực cần thiết rất nhiều tài nguyên. Bạch Đông Lâm thần sắc thành khẩn, trong lòng cũng minh bạch những kia cao tầng trèo chống nhân tộc cái này đại sạp hàng có chút không dễ dàng, liền nhỏ lui một bước để bày tỏ thành ý. Ta minh bạch. Huyết Đồ nghe nói thần sắc khẽ buông lỏng, hắn nội tâm không hy vọng Bạch Đông Lâm cùng nhân tộc cao tầng nhóm ở giữa làm đến quá cương, cái này bất kể đối với người nào đến nói đều không quá tốt, chỉ có thể tiện nghi dị tộc yêu tộc. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, liền cúi đầu phẩm tử, không nói nữa. Đối cái này một kiện sự tình, hắn nhìn càng thêm kéo dài xa, không phải giống như Huyết Đồ nói như vậy, đem thiên la không gian xem là mệnh căn, đây chỉ là một khiêu bản mà thôi, tạm thời làm đến hắn thu hoạch tài nguyên thủ đoạn. Bởi vì, liền là đem toàn bộ duy nhất chân giới nuốt, cũng thỏa mãn không được hắn linh khiếu, bảy thành, ba thành có cái gì khác nhau, thậm chí, tương lai liền là đem vô ngân vô hạn bên ngoài thứ nguyên không gian đều nuốt, cũng vô pháp thỏa mãn hắn. Tại hắn nhận biết bên trong, đây chỉ là một phương tàn tạ chư thiên vạn giới, mà hắn mỗi một khỏa linh khiếu, đều có trưởng thành vì vô hạn hỗn độn không gian quyền lợi, đồng dạng có thể dùng mở ra một phương chư thiên vạn giới. Nhất nguyên đối một, rất rõ ràng còn thiếu rất nhiều, nhét kẽ răng đều không đủ. Ánh mắt của ta, muốn thả đến càng rộng rãi thế giới đi, không thể giống như bọn hắn, giới hạn tại chính là một cái duy nhất chân giới. Ngũ sắc thần thạch, Bạch Đông Lâm ánh mắt uống cạn trong chén mỹ tử, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Huyết Đồ ánh mắt chớp lên, hắn thế nào cảm giác? Cái này tiểu tử thật giống có chút xem nhẹ hắn, vượt qua thần ma kiếp sau đó, cũng không có cái gọi là thiên địa ban thưởng. Cái này thế giới lôi kiếp cùng Bạch Đông Lâm tưởng tượng bên trong có khác nhau rất lớn, hắn vốn cho rằng vượt qua thần ma kiếp sau đó, cũng hội giống những người tu tiên kia đồng dạng, thiên địa đạo hạ, thiên hàng tiên quang, tiên khí đúc thành tiên khu, thiên môn mở rộng cái gì. Hiện thực là những này đồ vật toàn bộ không có, duy nhất có thể thu được một điểm tốt chỗ, lôi kiếp bên trong tạo hóa huyền cơ, còn là lôi kiếp bản thân liền tự mang, đây chỉ là cực hạn hủy diệt bên trong tự nhiên mà nhưng đản sinh tạo hóa sinh cơ lực lượng, nghĩ đến, một chút tốt chỗ cũng không phải thần ma kiếp bản ý. Chân chính để tu sĩ sinh mệnh tầng thứ nhảy lên trời nguyên nhân, cũng không phải tới từ tại cái này tàn khốc thế giới bố thí, mà là đầy đủ dựa vào mỗi một cái tu sĩ tự thân, dựa vào cái người dựng dục dung luyện ra đến quy tắc lực lượng. Là quy tắc lực lượng, từ trên bản chất cải biến tu sĩ hết thảy. Thần ma kiếp liền là đơn thuần kiếp nạn, không có hắn tu sĩ một dạng có thể đột phá đệ cửu cảnh. Bạch Đông Lâm đối này không thể không mang lấy ác ý đi phỏng đoán, này thần ma kiếp chỉ là mẫu hà khống chế cường giả số lượng, sàng chọn một ít dị thường, thiết lập cố định tự. Mà kích phát cái này tự điều kiện, liền là tu sĩ thể nội dung luyện dựng dục ra quy tắc lực lượng, bắt đầu chân chính tiếp xúc cái này thế giới nhất bản nguyên lực lượng. Như là cái này dạng suy đoán lời nói, mẫu hà rõ ràng có năng lực để toàn bộ sinh linh đều độ kiếp thất bại, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, giữa hai bên chẳng lẽ còn có không để người biết cộng sinh quan hệ. Bạch Đông Lâm nằm tại lay động tử trúc ghế nằm phía trên, thâm thúy hai mắt ngóng nhìn thương khung, suy tư quanh quẩn, nhìn giống như nhàn nhã bình tĩnh, hắn lúc này thể nội lại tại phát sinh kinh thiên biến hóa. Từ quy tắc lực lượng phá xác mà ra bắt đầu, sự biến hóa này liền không có đình chỉ qua, hắn đem nó xưng là sinh mệnh nhảy vọt. Bản nguyên chi quang bên trong, 10 mai do linh khiếu cấu kết mà thành quy tắc đạo văn, lấp lánh lấy màu sắc lộng lẫy thần quang, này quy tắc quang huy mang lấy kỳ dị khí tức, bao hàm phức tạp huyền ảo tin tức, như cùng phóng xạ, chiếu rọi thể nội mỗi một cái góc. Huyết nhục hạt, thần hồn hạt, bị này quang mang chiếu rọi sau đó, đều phát sinh bản chất nhất bên trên thuế biến, tẩy đi trần thế, trong suốt trong sáng, hạt nội bộ không gian, bị 10 loại quy tắc tin tức tràn đầy, biến đến vô cùng ngưng thực. Thuế biến qua đi hạt, không chỉ là chất, được tăng lên, từ từng cái phương diện đều so phía trước muốn cường đại hơn ngàn gấp trăm lần. Mấu chốt nhất là, thuế biến sau hạt cụ bị có thể điệp ra đặc tính. Đây chính là đại năng thứ nhất cực cảnh đến đệ lục cực cảnh tồn tại, từ điệp ra 10 lần đến trăm vạn lần, đây mới là bình thường đại năng tu sĩ tăng thực lực lên phương pháp, mà không phải giống như hắn, một thân vĩ lực đầy đủ dựa vào nhất nguyên linh khiếu giao phó. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ như là chỉ dung luyện dựng dục một chủng quy tắc, hạt điệp ra hạn mức cao nhất liền cũng chỉ có trăm vạn lần. Chỉ số này chỉ là ước định thành tục một cái đại khái, trên thực tế cũng không phải như đây, hội căn cứ tu sĩ dung luyện quy tắc mạnh yếu có một chút sai lầm, hoặc nhiều hoặc ít, cũng không nhất trí. Bạch Đông Lâm trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức, ý niệm cảm giác thể nội so phản ứng phân hạch còn khoa trương động tĩnh, sắc mặt tái hiện vẻ mong đợi. Ta hết thảy dung luyện 10 loại quy tắc, còn đều là tối đỉnh tiêm, hoàn mỹ nhất vô thượng quy tắc, ta hạt điệp ra hạn mức cao nhất lại là nhiều ít. Hắn thân bên trên phát sinh sự tình là xưa nay chưa từng có, không có lịch sử kinh nghiệm có thể dùng hấp thu, tình huống thực tế đến tột cùng là thế nào dạng, cũng phải thử qua mới biết. Nhưng là dùng hắn phỏng đoán, tuyệt đối không phải là liền đề thăng 10 lần cái này đơn giản. Hạt điệp ra hạn mức cao nhất tự nhiên đáng mừng, có thể cái này tiêu hao tài nguyên lại đến đề thăng một số lớn, lệnh vốn là không giàu có hắn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không sai biệt lắm, có thể dùng bắt đầu dung hợp thần lực hạt. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tại thời gian gia tốc phía dưới, quy tắc khí tức đã đem thể nội mỗi một quả hạt đều tiêm nhiễm, lấp lánh chói mắt quy tắc đạo văn cũng lắng đọng xuống dưới. Thể tu thần lực hạt, cần thiết 3 loại đồ vật tham dự, huyết nhục, thần hồn, chân linh bụi, ý chí liền là người thao túng cùng chất keo dính. Thần ma cảnh tu sĩ, có thể dùng lợi dụng quy tắc khí tức quét chân linh, thổi xuống chân linh bụi, cái này cũng gọi là chân linh, hạt giống, là phục sinh ắt không thể thiếu mấu chốt. Bạch Đông Lâm không có chân linh, ngược lại là không cần cân nhắc cái này, chỉ cần dung hợp huyết nhục thần hồn. Dùng ta đệ lục cảnh ý chí, dung hợp thần lực hạt, lại cực kỳ đơn giản. Ý chí như cực nóng quang huy lấp lánh, chân thực không giả, vô cùng vô tận hạt, tại đại dương ánh sáng bên trong chìm chìm nổi nổi. Oanh, ý thức sâu chỗ truyền đến một tiếng nổ vang, Bạch Đông Lâm cứng rắn vô cùng thần ma thân thể bạo tạc. Nổ thành một đoàn kỳ dị quang đoàn, như cùng vũ trụ tinh hải, trôi nổi ở trong hư không dựa theo quỹ tích huyền ảo chậm rãi lựa chọn. Cái này cực nóng quang đoàn, là sinh mệnh bản nguyên chi quang, trong đó có nhất nguyên linh khiếu cấu kết mà thành 10 mai đạo văn, chiếu sáng rạng rỡ. Tại quang đoàn chung quanh, là vô cùng vô tận hạt, mỗi một quả đều trong suốt trong sáng, tràn lan lấy khí tức cường đại, tựa như từng vòng óng ánh đại nhật. Quang đoàn hơi hơi rung động, lại có vô số hạt tái hiện, hư huyễn mờ mịt, cái này là thần hồn hạt, tại ấm áp ý chí quang huy thôi động phía dưới, bắt đầu cùng huyết nhục hạt hai hai dung hợp. Tinh hải quang đoàn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hạt dung hợp tự mắt xích phạm vi, chỉ cần mở một cái đầu, còn dư vô cùng vô tận hạt liền tự động phối hợp dung hợp, hóa thành một quả lại một quả khí tức càng thêm huyền bí hạt. Ông, quang mang hội tụ tiêu tán, Bạch Đông Lâm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại ghế nằm phía trên. Ý niệm quan trắc nội ngoại, sẽ phát hiện cùng lúc trước tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Các thần hồn vẫn như cũ các cư hắn vị, nhưng là tinh tế cảm giác, hắn cấu thành hạt đã hoàn toàn thay đổi. Bạch Đông Lâm đem hắn xưng là hạt tinh thần nhị tượng tính, tương đồng thần lực hạt, lại đột biến ra bất đồng tượng tính, một vì tinh, một vì thần, trên thực tế bọn hắn bản chất là một dạng. Cái này đã hoàn toàn là bất đồng sinh mệnh, phồn giản như một, từ này thân thể lại không có nhược điểm chí mạng thuyết pháp, chằm đầu, moi tim, liền là đem não hoa lấy ra, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mỗi một quả hạt đều là độc lập mà hoàn chỉnh ta, bao hàm ta hết thảy ý chí cùng tin tức, như thế nói đến. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một sợi tóc bay xuống, ngay sau đó tự diệt hóa thành hư vô. Quỷ dị ý chí quan sát khoảng khắc sợi tóc kia, ngay sau đó dùng hắn vì trung tâm, đầy máu sống lại. Quả nhiên như cùng dự đoán, cái này mỗi một quả hạt đều tương đương với hắn phân thân, có thể dùng thỏa mãn bất tử bất diệt phục sinh yêu cầu. Không cẩn thận bảo mệnh năng lực lại bạo trướng, ha ha, nghĩ chết thật là càng ngày càng khó. Bạch Đông Lâm mắt ngậm vào ý, hài lòng nhẹ gật đầu, biến hóa trong cơ thể còn không chỉ như đây, các mặt đều có to lớn đề thăng. Ý chí dập dờn ở giữa, lập tức nắm giữ thể nội hết thảy tình huống, hắn hôm nay năng lực cường đại mà phức tạp, nhưng mà nói đến muốn tăng lên thực lực có thể thống kê vì 4 giờ. Như trước đây dùng đại lượng tài nguyên đi ẩn dưỡng linh khiếu. Điệp ra thần lực hạt, như cùng tế bào phân liệt, một quả hạt trước muốn chia ra thành hai nửa, hấp thu năng lượng phục hồi sau đó trọng hợp điệp ra, cái này đồng thời để thăng nhục thân cùng thần hồn. Cảm ngộ thăng hoa quy tắc, cái này giao cho cường đại tư duy liền có thể, không cần tiêu hao tài nguyên. Đề thăng ý chí, thẳng đến đệ cửu vĩnh hằng chi cảnh. Đây chính là Bạch Đông Lâm tăng thực lực lên 4 cái phương diện chủ yếu, đằng sau 2 cái đơn giản, bất quá là mài nước công phu, nhưng là phía trước 2 giờ, cần thiết tiêu hao tài nguyên có thể là phi thường khủng bố, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Ai, phải mau đi thu thập tài nguyên. Hắn lúc này ngay tại tiêu hao là từ chư thần thế giới thu hoạch tài nguyên, nhưng mà những này tài nguyên tuyệt đại bộ phận đều là thần binh pháp bảo, kỳ chân dị bảo, còn không có bán ra ngoài, suy cho cùng hiện tại Thiên La Túc chủ tầng thứ còn quá thấp, phải đợi Thiên La không gian toàn diện buông ra mới có thể biến hiện. Có thể để hắn trực tiếp thôn vệ sử dụng linh thạch linh dịch cũng không nhiều. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, ánh mắt đặt tại may mắn chiếc nhẫn phía trên, đen nhánh vô cùng chiếc nhẫn lúc này đã biến thành trong suốt trắng nõn, tản ra trận trận thần dị khí tức. Ta khí vận trước không có nồng đậm, trong mắt lóe lên suy tư, những này có thể là vô số sinh linh cống hiến ra đến vật chân quý, không thể lãng phí, phải dùng tại lưỡi đao bên trên. Rốt cuộc thống kê xong sao? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, nhìn về phía quang mang khó hiểu lấp lánh lên đến chiến hồn ấn ký. Cái này lần chiến hồn ấn ký hiệu suất cực kỳ thấp, đây cũng là thanh lý bên trong, bởi vì đồ sát yêu tộc có thể không có thanh linh chi khí, chiến hồn liền không thể dùng cái này chủng hiệu suất cao phương pháp đến thống kê chiến công. Mà lại, hắn lợi dụng là kiếp vân, phạm vi bao trùm cũng quá mức rộng rãi, chủng chủng nhân tố phía dưới, thống kê độ khó tăng vọt. Tích tích tích, giới chủ đại nhân, chiến công thống kê hoàn tất, lần này ngài phá hủy phi cầm yêu tộc hạch tâm phúc địa 2000 tinh hệ, hết thảy thu hoạch đến 2.1 vạn chiến công. Tương ứng điểm cống hiến đã phân phát. Lách tách, mời giới chủ đại nhân chú ý, thông qua nhân tộc tối cao nghị hội nhất biểu quyết, đã xác định ngài lãnh địa vì Bạch Thần giới vực, Nguyên Chư Thần giới vực tọa độ như dưới. Giới chủ đại nhân, ngài tùy thời có thể đi tới Bạch Thần giới vực nhậm chức, cái này là Bạch Thần giới vực cơ bản tin tức, mời tra cứu. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, mới vừa rồi còn là tại vì tu hành tài nguyên phát sầu, không nghĩ tới cái này lập tức liền đưa tới cửa, quan mới nhậm chức 3 cây đuốc, suy nghĩ một chút cũng có thể biết rõ, không cần thiết hắn biểu thị, vô số tài nguyên tự nhiên có người tự thân đưa tới cửa. Có thể là cái này danh tự, Bạch Thần giới vực. Cái này đặt tên trình độ là thực kém hắn xa. Chư thần chiến trường đã triệt để biến mất, chư thần giới vực cái này danh tự tự nhiên không cần thiết tồn tại. Lại thêm, nhân tộc đại di rời thời điểm, vô cùng vô tận tinh hệ đã lấp đầy cái này phương nguyên bản cằn cỗi giới vực. Sở dĩ chọn cái này phương giới vực làm đến hắn lãnh địa, là bởi vì hắn liền là từ này chỗ đạp nhập chiến tràng, bắt đầu quật khởi. Dùng Bạch Thần vì danh, chỉ là bởi vì mới vừa biết đến hắn cái quái vật này kinh lịch thần ma kiếp, đột phá tới thần ma cảnh. Vì cái gì không gọi Bạch Ma đâu, ý ở ngoài lời, liền là khuyên Bạch Đông Lâm không muốn còn quá trẻ khí thịnh, không kiêng nể gì cả, muốn ổn trọng, không nên tham lam, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết, không duyên cớ lãng phí chân quý thọ nguyên. Sách, lão tổ nhóm thật đúng là dùng đắng lương tâm a. Bạch Đông Lâm hơi bĩu môi, ở những người khác nhìn lên đến vô cùng vinh dự sự tình, hắn lại không thế nào quan tâm, theo hắn, cái này danh tự quá mức tự kỷ, xấu hổ cảm giác bạo dạp. Như thế nói đến, cái này Bạch Thần giới vực trước mắt tình huống có chút phức tạp a. Đến từ mấy trăm giới vực tinh hệ, bị di chuyển hội tụ ở một chỗ, trong đó lần lượt hỗn loạn thế lực, suy nghĩ một chút phiền phức. Cái này là một cái cục diện rối rắm, khó trách như vậy vội vã gọi ta nhậm chức, như thế nói đến, huyết đồ lão tổ đã thông qua nhân tộc tối cao hội nghị, đem Thiên La không gian sự tình cáo chi nhân tộc cao tầng rồi. Ha ha, là đối ta gõ sao? Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, hắn bế quan củng cố cảnh giới, dung hợp xong thần lực hạt, ngoại giới đã qua thời gian không ngắn. Mặc dù cảm nhận được lão tổ nhóm ý tứ, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, lợi ích chi tranh mặc dù tàn khốc đáng sợ, nhưng mà cũng phải tuân theo một cái điều kiện, kia liền là nhân tộc lợi ích trên hết. Giống hắn cái này trùng tuổi trẻ tài cao tương lai siêu tân tinh, đột phá thập cảnh là thỏa thỏa, lão tổ nhóm liền là bất mãn, cũng sẽ không áp dụng thủ đoạn quá khích nhằm vào hắn. Loạn mới tốt, không loạn ta thế nào mò cá. Những này thế lực ly biệt quê hương đi đến Bạch Thần giới vực, mặc dù đã qua không ít thời gian, nhưng mà khẳng định rất thiếu hụt cảm giác an toàn. Thu tìm người bảo lãnh hộ phí ngược lại là giải quyết này tâm bệnh phương pháp tốt. Tiểu tử, tiểu tiểu, Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, miệng khép mở ở giữa thanh âm đã tại hai đầu nhỏ trong nước vang lên, hô hấp ở giữa, hai đạo lưu quang đặt tại viện bên trong. Đại ca, tiểu tử nghĩ chết ngươi á. Một bên lớn tiếng la lên, tiểu tử đã nhào tới, Bạch Đông Lâm lông mày lắc một cái, đưa tay nắm tiểu tử đầu, đem nhấc lên. Nội tâm âm thầm bồn chồn, cái này tiểu tiểu còn không tệ, dáng dấp hình người dáng người tuấn tú lịch sự, mang kính dâm, thỏa thỏa kim bài bảo tiêu, cùng hắn hết thảy đi nhậm chức, mang lấy thân một bên vẫn còn có chút mặt mũi. Có thể cái này tiểu tử lại không được, điên điên khùng khùng, động một chút lại hướng về thân thể hắn bổ nhào, cái này còn thể thống gì. Nhưng mà càng nghĩ, Bạch Ngọc Kinh có thể cần dùng đến người còn thật không nhiều, còn dư thập nhị lâu chủ đều tại bận chính mình sự tình, cũng chỉ có Tử, Ngọc, hai vị lâu chủ một ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ai, Thôi, đem liền dùng đi. Cái gì đem liền dùng nha? Tiểu tử ngừng xuống dương nanh múa vuốt, đại đại tử nhãn nhìn lấy Bạch Đông Lâm, tràn đầy dấu chấm hỏi. Không có sự tình, ta là nói ta mau chóng đi khai quật một chút nhân tài, nếu không ta đường đường Bạch Ngọc Kinh, lại tìm không ra mấy cái giữ thể diện nhân tài, là thực hạ giá. Đại ca, người tìm chúng ta không biết có chuyện gì. Bạch Tiểu Tiểu hơi hơi cung tay, thần sắc bất ôn bất táo, đã đem tính tình mày đến ôn nhuận như ngọc, cùng tiểu tử một so, quả thực liền là cách biệt một trời. Ta muốn đi Bạch Thần giới vực nhậm chức, các người mỗi ngày vùi ở Thánh Tông cũng không quá tốt, theo ta cùng nhau đi thôi. Nói xong Bạch Đông Lâm liền không dài dòng nữa, giơ tay xé ra duy độ thông đạo, kéo lấy hai nhỏ dậm chân đi vào trong đó, chậm rãi khép kín xích hồng khe hở, ẩn ẩn truyền đến tiểu tử nhảy cẫng hoan hô tiếng cười thanh thúy. Bạch Thần giới vực, U Bạch siêu giới tinh hệ đoàn, nguyên chư thần bên chiến trường cảnh phong tỏa tuyến, cựu U thiên quan. Vũ trụ hư không hơi hơi rung động, mãnh nứt ra xích hồng thông đạo, hai lớn một nhỏ, ba đạo nhân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Đại ca, cái này bên trong là địa phương nào nha? Lần thứ nhất rời đi càn nguyên giới vực, đi đến cái này vô cùng nơi xa xôi, tiểu tử mặt bên trên tràn đầy hiếu kỳ, nhìn chung quanh, giây lát ở giữa liền bị to lớn tột cùng cưu u thiên quan hấp dẫn ánh mắt, lập tức kinh tiếng hô to. Tốt, đại, a, Bạch Đông Lâm nghe nói khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn lúc trước đạp lên chư thần chiến trường liền đi qua này thiên quan, lần thứ nhất gặp đến này tạo vật, sao lại không phải như này thán phục? Cái này vô biên vô hạn thiên quan, mỗi một khối tường gạch đều là đại nhật hải cốt cô đọng mà thành. Cứng rắn vô cùng, khối lượng cũng cực kỳ khoa trương, nếu không phải nó bản thân có được cường đại trận pháp, thứ nguyên bình chướng đều đến bị dây lát ở giữa đập vụn sụp đổ. Chư thần chiến trường triệt để yên diệt, ngoại vi phong tỏa chiến tuyến đại trận đã bị phá giải di chuyển đến nàng hắn chiến trường phía trên, duy chỉ lưu xuống cựu u thiên quan, là đưa cho hắn. Lúc trước hắn liền đạp đủ hắn bên trên tư cách đều không có, vật đổi sao rời, này thiên quan đã hoàn toàn thuộc về hắn. U Bạch siêu giới tinh hệ đoàn liền là Bạch Thần giới vực trung tâm hành chính, cái này cư U Thiên Quan liền là giới chủ phủ. Đi lên xem một chút, mang lấy hai người nhảy vọt xa xôi cự ly, giây lát ở giữa đặt tại quảng trường phía trên, chiến hồn ấn ký liền là hắn thân phận bằng chứng, rất nhiều trận pháp tự động né tránh. Lúc trước hắn cùng cực tầm mắt, đều không thể xem chi toàn cảnh thiên quan, hôm nay đã có thể dùng bị hắn cảm giác toàn bộ bao trùm. Khó trách kia đường kính 30 ức km hình tròn pháo đài, tại hắn phụ trợ phía dưới tựa như viên bi. Cái này cư u thiên quan lớn nhất nhảy vọt cự ly, tiếp cận 4.000 ức km. Nói là phủ, còn không bằng nói là một phương thế giới. Oanh long long, nơi xa truyền đến kịch liệt vù vù, số lượng chiến xa bằng đồng thau lao vụt mà đến, hắn bóng người lay động, khí tức phức tạp. Keng, chiến xa bằng đồng thau tại vạn trượng bên ngoài định trụ, dày đặc bóng người nhảy xuống chiến xa, quỳ một chân trên đất ôm quyền, hắn tiếng hét lớn. Ti chức, gặp qua giới chủ đại nhân, tiếng như lôi đình, ẩn ẩn tràn ngập lấy nồng đậm sát khí, mặc dù những này người tận lực áp chế, nhưng vẫn là không thể gạt được Bạch Đông Lâm cảm giác. Cái này là một đám hãn tốt tướng mạnh, từ hắn lưu lại sát khí, có thể nhìn ra hẳn là từ chư thần chiến trường lui ra đến lão binh. Không sai, Bạch Đông Lâm đối thuộc hạ yêu cầu không cao, nhất chủ yếu là phải nghe lời, gọi hắn đi chém người nào liền đi chém người nào kia chủng, cái này quần hùng binh, hiển nhiên thỏa mãn cái này một điểm. Đều đứng lên đi, theo ta đi đại điện nghị sự. Ây, ông, cả cái cư u thiên quan đều tại Bạch Đông Lâm khống chế bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quảng trường liền có đen nhánh trận đồ bay lên, thần quang lóe lên, lít nha lít nhít bóng người dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cái này chủ điện càng là to lớn vô cùng, Bạch Đông Lâm cũng không có tại trong đó cảm giác được không gian khuếch trương vết tích, cái này là từ đầu đến cuối kiến trúc không gian. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại phía trên cung điện đen nhánh hắc thần tòa phía trên, trái phải đứng thẳng thần sắc trang nghiêm tiểu tiểu, cùng ra vẻ thận trọng tiểu tử. Phía dưới liền là khoanh tay mà đứng hắc giáp tướng sĩ. Chư vị, Bạch Thần giới vực là do vô số phức tạp thế lực một lần nữa tổ hợp mà thành, những này thế lực còn là đến từ bất đồng giới vực, chính mình còn tại tuần hoàn theo nguyên lai là quy tắc, là thực hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên tối trọng yếu cần phải thống nhất quy tắc, cái này đầu thứ nhất nha, ta nhìn liền trước thống nhất tài nguyên nộp lên trên thời gian, liền 5 năm sau đó đi. Nhân tộc thu lấy các giới vực tài nguyên, 1.000 năm một lần, Bạch Đông Lâm không biết rõ những này thế lực lần trước nộp lên trên là nhiều lâu, nhưng bây giờ đã không trọng yếu, đến toàn bộ ấn chiếu quy củ của hắn tới. Bạch Đông Lâm nói đến mây trôi nước chảy, phía dưới người có thể là giật mình kêu lên, người giới chủ này nhìn đến rất không dễ sống chung a, kéo đến tận chí mệnh nhất kích, đối mặt sắc nhọn nhất vấn đề. Khác, truyền ta pháp chỉ, các siêu giới tinh hệ đoàn thống trị người, nhanh chóng qua đến gặp ta. Một lần nữa phân chia khu vực, tài nguyên phân bố sản lượng, trấn thủ quân tỉ mỉ phân bố, nhân số, tu vi các loại toàn bộ báo cáo cùng ta. 3 ngày 3 đêm sau đó, Bạch Đông Lâm mới kết thúc lần này nói chuyện. Giải quyết mất những việc vặt này, Bạch Đông Lâm một bên chờ lấy tài nguyên môn, đồng thời cũng bắt đầu thiên la không gian diện thế chuẩn bị. Khoanh chân ngồi ở trong mật thất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào duy độ thế giới, ngẩng đầu nhìn hư không bên trong to lớn quang cầu, quang huy ấm áp nhu hòa. Thiên La, ngươi tiến bộ có điểm chậm, thật xin lỗi, chủ nhân. Không ngại, chờ ta đem ngươi tư duy thăng cấp một lần liền được, siêu tư duy lượng tử cầu, nhất thích hợp ngươi tư duy ý tứ. Càn Nguyên giới, Nhiễm Hoa đại vực, Vân Lan tông. Lạc Thanh Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, con người sâu chỗ có một tia thanh quang hiện lên, thể nội khuấy động khí tức chậm rãi về lại bình ổn, nặng nề mà to lớn. Đem lòng bàn tay bên trong bạch ngọc châu cẩn thận thả tốt, gương mặt xinh đẹp tái hiện vẻ hài lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể tại hư thực ở giữa đến về luân chuyển, tràn đầy mờ mịt xuất trần ý nghĩ. Mạo muội đột phá động hư cảnh mang đến tai họa ngầm tiêu trừ không còn, chỉ cần tại lắng đọng chút hứa thời gian, liền có thể triệt để vững chắc xuống. 100 tuổi động hư cảnh, Lạc Thanh Nhi nhếch miệng lên hoàn mỹ đường cong, cường đại tự tin từ nội tâm sâu chỗ tự nhiên sinh ra, lúc trước một thành trì nhỏ phổ thông nữ tử, hôm nay vậy mà có một tia tuyệt đại phong hoa khí thế. Ong ong, mật thất vách tường bên trên trận đồ hơi hơi lấp lánh rung động, Lạc Thanh Nhi mặt mày khẽ động, thu lại tâm tình kích động, khôi phục ngày xưa uy nghiêm, ngón tay bấm pháp quyết, một đạo mang theo thanh âm vội vàng liền truyền vào tai bên trong. Bẩm báo Lạc trưởng lão, kia cái gọi Tiêu Nhiên nam nhân, lại tới khiêu chiến ngươi. Ta biết rõ, Lạc Thanh Nhi con mắt chớp lên, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra mật thất, ngắn ngủi vài chục năm nay, nàng có thể có tu vi như thế, có thể từ một cái đệ tử bình thường thành vì Vân Lan Tông đại quyền trong tay trưởng lão. Cái này hết thảy đều phải quy công cho Thiên La không gian, đương nhiên, nàng cái này đã từng vị hôn phu, cũng cho nàng mang đến phi thường nhiều trợ giúp. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Nhi mắt bên trong lặng lẽ hiện lên vẻ mong đợi, dưới chân tốc độ không khỏi thêm nhanh, thân ảnh lóe lên ở giữa liền xuất hiện tại Vân Lan Tông rộng lớn diễn võ trường bên trong. Lúc này diễn võ trường đã bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng vì đầy ăn dưa quần chúng, đến tông môn trưởng lão, chân truyền đệ tử, xuống đến ngoại môn đệ tử, thậm chí rất nhiều thu dọn vệ sinh tạp dịch, cũng thỉnh thoảng dùng khóe mắt dư quang liếc trộm. Không phải Vân Lan Tông người đều nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là Lạc Thanh Nhi cái này kỳ nữ nhân khí quá cao, tu hành không đến 100 năm, đã đạt đến pháp tướng cảnh đại viên mãn, đây chính là rất nhiều thánh địa thân truyền đều làm không đến sự tình. Lại thêm cùng cái này theo như đồn đại vị hôn phu ở giữa ân oán, một lần lại một lần khiêu chiến, cái này đã phát triển thành Vân Lan Tông một tràng ăn dưa thịnh sự. Đến rồi, Lạc trưởng lão đến rồi, tuyệt, trưởng lão thế nào cảm giác lại mỹ lệ rất nhiều, khí chất càng thêm mờ mịt xuất trần. Ung ục quá đẹp. Lạc Thanh Nhi thật là càng ngày càng kiều diễm ướt át. Cái này là nam tính trưởng lão cùng các nam đệ tử, nam nhân mà, hiểu được đều hiểu, nhìn đến Lạc Thanh Nhi đều tự nhiên mà nhưng lộ ra mê chi tiếu dung. Hừ, một đám số nam nhân, hừ hừ, hồ ly tinh, không muốn mặt, cái này là đại bộ phận nữ đệ tử tiếng lòng, nhưng mà ngại Vu trưởng lão uy nghiêm, cũng chỉ có thể tại đáy lòng vụng trộm mắng hai câu. Rộn rộn ràng ràng đám người không có dẫn tới Lạc Thanh Nhi quan chú, nàng ánh mắt nhìn thẳng diễn võ trường bên trên kia cái nam nhân, mắt trung kỳ chờ càng thịnh. Tiêu Nhiên, lúc trước tiểu sinh, đã trưởng thành thành một trọn vẹn trải qua tang thương đại thúc mặt, tóc thật dài có một luồng vì tuyết trắng chi sắc, tại cái trán theo gió phất động. Một cái ống tay áo trống rỗng, lại là tại một lần nào đó khiêu chiến bên trong, bị Lạc Thanh Nhi chém tới tay phải, vì khích lệ chính mình, hắn một mực chưa từng chữa trị. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Nhiên nhìn lên trước mặt phong hoa tuyệt đại Lạc Thanh Nhi, ánh mắt có chút hoảng hốt, phảng phất nghe thấy niên thiếu chính mình bất khuất hò hét. Phảng phất nhìn đến chịu nhục phụ thân, ánh mắt chậm rãi kiên định, cái này một lần hắn nhất định phải thắng. Ngươi đến, Lạc Thanh Nhi ánh mắt u, nhẹ giọng mở miệng nói ra, huyên náo đám người lập tức an tĩnh lại, kiều đứng đầu xem chi. Ta đến, Tiêu Nhiên ngữ khí trầm thấp ổn trọng, mang theo khàn khàn, thế sự xoay vần cực khổ. Ngươi không nên đến, có thể ta còn là đến rồi. Ai, Tiêu Nhiên, 3 năm lại 3 năm, này 80 năm đến, ngươi đều khiêu chiến ta mấy chục lần, cũng bại mấy chục lần, kia ngày sự tình, để ngươi như này hận ta sao? Lạc Thanh Nhi nháy nháy mắt, nhìn vẻ mặt kiên nghị Tiêu Nhiên, nội tâm tái hiện vẻ bất nhẫn, bởi vì nàng biết rõ cuộc khiêu chiến này còn chưa có bắt đầu kết quả đã chú định. Hận, Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, thổn thức râu ria lộ ra có chút hiu quạnh. Ta đối với ngươi sớm không hận ý, ta chỉ là tiếc nuối tại ta phụ thân trước khi đi phía trước, không có vì hắn rửa sạch hôm đó chi nhục. Hôm nay, ta muốn chiến thắng ngươi, chỉ là vì một cái hứa hẹn, một thiếu niên ưng thuận hứa hẹn. Tiêu Nhiên nói đi. Giơ tay gỡ xuống phía sau trầm trọng tột cùng cửu u huyền thiết xích, nhẹ sờ nhẹ địa. Oanh, răng rác, hắc thiết chế tạo mặt đất bị nện ra một cái hố to, dư uy khuếch tán, vô số đen nhánh khe hở như cùng chi chu võng một dạng điên cuồng lan tràn. Chiến đi, giết, Tiêu Nhiên tay cầm cự thước, toàn thân pháp tắc xiềng xích quanh quẩn, thân thể tái hiện một tầng ngưng thực u quang, kia là hắn pháp tướng, bị áp xúc bao trùm tại nhục thân phía trên. Tê cái này Tiêu Nhiên, so với lần trước lại mạnh rất nhiều. Đúng vậy a, nếu không phải tính cách có chút cổ quái, cũng là tính là một cái kỳ tài ngút trời, đáng tiếc, liền là lòng háo thắng quá mạnh, chậm trễ thời gian quý báu. Lạc Thanh Nhi đứng im tại chỗ mặc cho cự thước nện hướng đầu lâu, nàng tại suy tư, nếu không phải nàng trong bóng tối quấy rối, cái này Tiêu Nhiên tốc độ phát triển, có lẽ còn muốn mạnh hơn nàng, dù cho nàng có thiên la không gian cũng đồng dạng. Gặp Lạc Thanh Nhi không tránh không né, Tiêu Nhiên cũng chưa thu tay lại, mắt bên trong tái hiện ngoan lệ, tay bên trong lực đạo lại trọng ba phần. Gần trăm năm ở chung, hắn có thể là biết rõ cái này nữ nhân có nhiều đáng sợ, có chút do dự, liền tuyệt không chiến thắng nàng khả năng. Ông, keng, hư không bị cự thước khuấy động, điên cuồng vặn vẹo, Lạc Thanh Nhi thôi động động hư cảnh bản năng đặc tính, hư thực luân chuyển, thân thể dây lát ở giữa hóa thành hư vô hình dạng, Tiêu Nhiên một kích toàn lực không trở ngại chút nào trực tiếp quán xuyên đầu lâu của nàng, hung hăng nện trên mặt đất, lưu lại một đạo rãnh sâu hóm. Cái gì, cái này là, động, hư, có Vân Lan Tông trưởng lão ngưng tiếng mở miệng, tại chàng đám người nghe nói dây lát ở giữa rơi vào ngốc trệ, hít sâu một hơi, tiếp lấy ồn ào thanh âm ầm vang nổ vang. Cái gì khủng bố như vậy, Vân Lan Tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, vạn cổ nhất đế. Các chủng nói dối thổi phồng, tiện tay cầm tới, ta thua, Tiêu Nhiên thần sắc mộc nhiên, ánh mắt hơi tối, không có người biết hắn vì mỗi một lần khiêu chiến bỏ ra nhiều ít cố gắng, lại kinh lịch quá nhiều ít cửu tử nhất sinh. Có thể không có nghĩ rằng, khiêu chiến còn chưa bắt đầu hắn đã thua. Nhưng là thua liền là thua, những kia cố gắng phảng phất cũng thành chế giễu hắn phong mang. Cờ rắc, nhấc lên cửu u huyền thiết xích, phược buộc tại sau lưng, khủng bố khối lượng ra thân, tại hắc thiết mặt đất lưu xuống hai cái dấu chân thật sâu. Tiêu Nhiên không chút do dự xoay người, từng bước một hướng chân núi đi tới, ánh mắt càng thêm kiên nghị, trầm giọng nói ra. Ta còn hội trở về, 3 năm sau đó, Lạc Thanh Nhi há to miệng, thần sắc có chút phức tạp, nhưng lại chưa ngăn cản Tiêu Nhiên rời đi. Như cùng ngày xưa đồng dạng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây sao? Lạc Thanh Nhi khẽ lắc đầu, thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, diễn võ trường chỉ để lại ăn xong dưa sau đó, một mặt thỏa mãn ăn dưa quần chúng. Mật thất, Lạc Thanh Nhi mắt nén mong đợi cầm ra Bạch Ngọc Châu, chuẩn bị câu thông thiên la không gian, mở ra hào quái thôi diễn. Những năm gần đây vẫn luôn là cái này, nàng phát hiện, chỉ cần Tiêu Nhiên khiêu chiến nàng thất bại sau đó, liền nhất định tại thời gian ngắn bên trong có kỳ ngộ. Mà nàng mỗi lần liền lợi dụng hào quái thôi diễn thăm dò tương lai, chiếm cứ thiên cơ, trước giờ sẽ thuộc về Tiêu Nhiên kỳ ngộ lấy đi. Mặc dù cái này thiên la không gian hào quái thôi diễn thu phí cực cao, thường thường đều cần kỳ ngộ thu nhập 6, 7 thành, nhưng mà dù sao cũng là được không đồ vật, Lạc Thanh Nhi còn là thích như mật ngọt. Tiêu Nhiên, nếu không phải ta có thiên la không gian tại thân, còn thật để cho ngươi cái này thiên mệnh chi tử quật khởi. Ồ, Lạc Thanh Nhi đột nhiên thần sắc sững sờ, thiên la không gian vậy mà cự tuyệt nàng ý niệm kết nối. Đây chính là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện sự tình, mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ bối rối, nàng hết thảy đều là thiên la không gian ban cho, không có thiên la không gian nàng đem chẳng là cái thá gì. Mang lấy lo lắng bất an tâm tình, Lạc Thanh Nhi một lần lại một lần dùng ý niệm đi cảm giác thiên la không gian, 7 ngày 7 đêm, không ngủ không nghỉ, tại nàng nhanh muốn lúc tuyệt vọng, rốt cuộc đã đợi được hồi ứng. Leng keng, thiên la không gian thăng cấp hoàn tất, trước mắt vì chính thức bản 1.0, cải biến như dưới. Mở ra thiên la thế giới. Thiên la túc chủ có thể chân thân tiến vào, lẫn nhau ở giữa có thể giao lưu, có thể giao dịch, có thể tổ đội chấp hành nhiệm vụ. Thiên la thế giới nội bộ, không thể lẫn nhau trinh phạt. Mở ra đạo hữu công năng, thiên la túc chủ ở giữa có thể lẫn nhau thành lập liên hệ, tổ kiến đoàn đội có trợ giúp hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ, liên hệ thành lập sau đó, tại duy nhất chân giới chi bên trong tiêu xài thiên la điểm tích lũy có thể tiến hành thức thời thông tin. Mở ra duy độ truyền thâu công năng, mở ra thương thành quyền hạn, giao dịch công năng dựng lại hoàn tất. Mở ra thế giới giả tưởng. Mở ra vạn tượng phòng sách, mở ra thiên la điểm tích lũy cầu thang thứ tự. Rất nhiều phức tạp tin tức như ong vỡ tổ tràn vào Lạc Thanh Nhi não hải bên trong, làm cho nàng dây lát ở giữa mộng. Cái này lượng tin tức mặc dù không ít, nhưng là động hư tu sĩ tiêu hóa lên đến còn là phi thường dễ dàng, để nàng chân chính mơ hồ là trong tin tức nội dung. Nguyên lai, ta cũng không phải duy nhất thiên la túc chủ, nguyên lai, giống ta nhân vật, tại duy nhất chân giới còn có vô số cái. Ha ha, nguyên lai ta cũng không có mình tưởng tượng bên trong kia đặc thù. Lạc Thanh Nhi thần sắc tái nhợt, gương mặt xinh đẹp tái hiện đắng chát cười thảm, nội tâm tự tin, kiêu ngạo, cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Vào giờ phút này, cùng Lạc Thanh Nhi ôm lấy tương đồng ý nghĩ thiên la túc chủ, đủ có ngàn ức. Mỗi một cái sinh mệnh đều hội kinh lịch giai đoạn này, đều sẽ xem là chính mình đặc biệt, là thiên mệnh chi tử, là nhận thiên địa tập trung mà hàng thế, nhất định có một phen kinh thiên động địa hành động. Nhưng mà một ngày nào đó hội nhận thức đến chính mình bình thường, thừa nhận chính mình bình thường, đây cũng là chân chính thành thục bắt đầu. Lạc Thanh Nhi mắt bên trong mê mang từng bước tán đi. Biến đến thâm thúy lên đến, toàn thân phủ phiếm khí chất, cũng bị thành thục ổn trọng mong đợi. Ta phía trước quá mức ỉ lại thiên la không gian, biết đến chân tướng thời điểm, thậm chí kém một chút liền bị phá đạo tâm, thực tại là buồn cười tột cùng. Thiên la không gian bất kể lại tốt, cũng chỉ là một cái công cụ, người, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Liền để ta xem một chút, cái này thần bí thiên la không gian, đến cùng là thế nào bộ dáng. Lạc Thanh Nhi mắt bên trong thần quang óng ánh, cảm xúc nội liễm thâm trầm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầu thông thiên la không gian. Ông, một trận xích hồng hào quang lóe lên, duy độ vặn vẹo kéo duỗi, Lạc Thanh Nhi thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Càn Nguyên giới, kiếm vực, Đại La kiếm tông, một tòa thẳng tắp dốc đứng sơn phong, như cùng một chuôi lợi kiếm, cắm sâu vào tầng mây bên trong. Sơn đỉnh bị một kiếm chém tới, bóng loáng như gương mặt đất đủ loại thúy trúc, một tòa vô cùng đơn giản phòng trúc đứng tại trung ương, xanh biếc trúc miệt tại đại nhật quang mang chiếu rọi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Mục Phương thân xuyên mộc mạc trường bào, đón lấy mặt trời mới mọc, cầm trong tay một tiết nhánh trúc, tùy ý vũ động, yếu ớt, chậm ung dung, giống là gần đất xa trời lão đầu tử. Ánh mắt càng là phiêu hốt, nhìn giống như tại chơi đùa kiếm, lực chú ý lại thả tại vân hải chi sắc, kia vô biên vô hạn vân hải, tại đại nhật chiếu rọi phía dưới, ba quang lăn tăn, tựa như tiên cảnh, xinh đẹp tuyệt luân. Ngâm, một tia sắc bén khí tức từ nhánh trúc phía trên tràn ra, vạch xuống vân hải, giây lát ở giữa chém ra một đạo kéo dài ước vạn dặm to lớn khe rãnh, theo lấy thật dày khe hở, đại nhật quang mang chiếu xuống, giống là tại đại địa phía trên xoát một đạo quy tắc kim đen nhánh. Ném tay bên trong nhánh trúc, Mục Phương chậm ung dung đi đến trúc bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên linh trà uống một hơi cạn sạch, theo sau liếc qua nơi xa khoanh tay mà đứng thanh niên, mở miệng hỏi. Phi kiếm, có thể từng nhìn minh bạch rồi. Kiếm phi kiếm chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ suy tư tiêu tán, cung cung tay, thành thật trả lời nói. Lão sư, đệ tử không biết. Không sai, Mục Phương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, vừa mới kiếm thức, ngươi ghi nhớ mấy thành. Hồi bẩm lão sư, đệ tử không có ghi nhớ một chiêu một thức. Rất tốt, ở giữa có và không, không phải ta, thà rằng không ta, phi kiếm, ngươi có thể dùng xuống núi. Đa tạ lão sư truyền đạo tri ân. Kiếm phi kiếm không có nhiều do dự, không người nhất lễ, ngay sau đó hóa thành kiếm quang xuyên qua tầng mây, độn hướng phương xa. Mục Phương thu hồi ánh mắt, giơ tay thêm mãn linh trà, miệng bên trong nhẹ giọng nói lầm bầm. Có ý tứ tiểu gia hỏa, bái tận kiếm đạo tứ thánh địa, đều chọn một sư, mà đều có thể có thu hoạch, dung nhập tự thân kiếm đạo. Trảm đạo kiếm tông, cái này lần ngược lại là ra một cái kỳ tài. Ngô, bất quá nha, còn là so không ta Đại La kiếm tông Bạch kiếm ca. Kiếm đạo tứ thánh địa đồng khí liên chi, mỗi khi môn bên trong có nghịch thiên kiếm đạo đệ tử xuất thế, đều hội lẫn nhau thỉnh kinh, dung nạp các trường, tìm tới thuộc về mình kiếm đạo. Cái này một điểm Bạch kiếm ca cũng từng đi qua, cũng đồng dạng nhận đến các thánh địa dốc túi tương thụ, hắn Mục Phương, tự nhiên cũng không thể yếu khí độ, ngược lại là không có làm khó kiếm phi kiếm. Leng keng, thanh thúy, như cùng hoa lan trong cốc vắng thanh âm, tại Mục Phương bên tai vang lên. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, giơ tay một chiêu, từ phòng trúc dưới mái hiên treo rất nhiều lệnh bài bên trong, hút tới một mai đen nhánh lệnh bài. Bạch Đông Lâm, tội nghiệp chi chủ. Mục Phương hai mắt nhắm lại, không khỏi nghĩ lên chư thần thế giới bên trong kia một trận đại chiến, còn có hành không xuất thế tội nghiệp chi chủ, quá khứ trùng trùng, rõ mồn một trước mắt, đối liên tiếp sáng tạo kỳ tích Bạch Đông Lâm, hắn nội tâm còn là phi thường khâm phục. Đè xuống suy nghĩ, Mục Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăm dò vào lệnh bài bên trong, lập tức não hải bên trong kim quang trận trận, một phong màu đỏ sách tái hiện, lên thư thư mời đi, ba cái mạ vàng chữ lớn. Sách tự động mở ra, một chuỗi tự phù phiêu đãng mà ra, bị Mục Phương giây lát ở giữa đọc đến. Thiên La không gian, có chút ý tứ, Mục Phương hơi trầm tư, ánh mắt lộ ra tha có hứng thú chi sắc, hắn mặc dù không có sử dụng qua Thiên La không gian, nhưng mà thông qua vài câu giới thiệu, còn là có thể đại khái dự đoán ra cái này Thiên La không gian to lớn giá trị, cùng ảnh hưởng nhân tộc trên dưới sâu xa ý nghĩa. Đồng ý, cái này trùng chơi vui đồ vật, hắn tự nhiên không quan tâm tốn chút thời gian tìm hiểu một chút, có lẽ, còn thật có thể từ cái này đạt được lợi ích, ngay sau đó liền dùng ý niệm xúc động, đồng ý thăng cấp Thiên La thiết bị kết nối, tuyển hạng. Leng keng, Thiên La lệnh thăng cấp bên trong, duy độ một trận vặn vẹo kéo duỗi, một cỗ vô hình duy độ lực lượng chưa từng biết chỗ hàng lâm, đem Mục Phương tay bên trong đen nhánh lệnh bài bao quấn, giây lát ở giữa liền đem cái này cấp thấp nhất phân liệt thể bản chất đề thăng, tăng thêm rất nhiều công năng. Thiên La không gian chính thức bản 1.0 đã mở ra, quy tắc chi tiết như dưới. Đối đãi bất đồng người, tự nhiên muốn dùng bất đồng phương thức, phía trước những kia Thiên La túc chủ đã sử dụng Thiên La không gian rất lâu, đã bồi dưỡng ra cơ bản tín nhiệm. Mà lại những kia tuổi trẻ tu sĩ tu vi còn thấp, tiến bộ không gian phi thường lớn, tự nhiên sẽ không từ bỏ Thiên La không gian loại bảo bối này, cho nên không cần thiết khách khí như vậy, chính mình tiền trảm hậu tấu là được. Giống Mục Phương những này thần ma đại năng liền không một dạng, bọn hắn cơ hồ chạy tới tu hành phần cuối, muốn có chút đề thăng cũng không dễ dàng, đối ngoại vật khao khát không phải là không có, mà là còn có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Thiên La không gian bọn hắn hoặc là hội hiếu kỳ, cũng có lẽ không thèm để ý chút nào, Bạch Đông Lâm tự nhiên muốn khách khí một điểm điểm. Dù cho liền là khách khí như thế, tại thêm lên hắn tội nghiệp chi chủ danh đầu, kia tiếp cận ngàn ức, bị hắn đã cứu mệnh đại năng, cũng có không sai biệt lắm một thành không có tiếp nhận thư mời đi. Cái này trong dự liệu, nhưng là Bạch Đông Lâm thủ đoạn tự nhiên không chỉ một lần, hắn có rất nhiều biện pháp dẫn những này đại năng mắc câu để cho hắn sử dụng. Mục Phương thần niệm nhẹ nhẹ phất qua, giây lát ở giữa liền đem Thiên La không gian truyền đến tin tức đọc đến hoàn tất, có mấy cái mấu chốt tin tức, làm cho hắn thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tội nghiệp thanh trừ, thọ mệnh kéo dài, thế giới giả tưởng ý chí tu luyện tràng. Tội nghiệt thanh trừ, Ngục Vương có thể hiểu, cái này là tội nghiệt chi chủ bản lĩnh giữ nhà, nhưng là đại năng cũng không phải bệnh thần kinh, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi tự ý tạo hạ sát lục, liền là bình thường tàn sát 1.800.000 sinh linh, những kia hứa tội nghiệt chính mình liền có thể làm hao mòn mất, chức năng này cũng chỉ thích hợp với chiến trường phía trên. Bạch Đông Lâm tự nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, hắn chỉ là ôm lấy chân mũi lại nhỏ cũng là thiệt ý nghĩ, suy cho cùng đốt cháy tội nghiệt là nghiệp hỏa duy nhất trưởng thành đường đi. Mặt khác, cũng mượn này tỏ rõ, cái này thiên la không gian phía sau trưởng khống giả liền là hắn cái này tội nghiệt chi chủ. Kéo dài thọ mệnh, Mục Phương một mặt nửa tin nửa ngờ, không phải hắn không tin tưởng Bạch Đông Lâm, mà là thọ nguyên cái này đồ vật, sự tình liên quan quá lớn, suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều tu sĩ vì truy cầu càng cao thập nhất cảnh là vì cái gì? Không phải càng thêm khủng bố chiến lực, lực phá hoại, mà là vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Cái này là toàn bộ sinh linh bản chất nhất nguyên thủy khát vọng. Bạch Đông Lâm tuyệt đối không khả năng giải quyết cái này từ xưa đến nay nan đề, nếu là thật sự có thể, hắn cũng không dám liền bại lộ như vậy ra đến. Mục Phương dự đoán, cái này cái gọi là thọ mệnh kéo dài, hẳn là cùng loại với thọ nguyên quả, bên trong có thể tăng thêm thọ nguyên đồ vật. Hiệu quả thấp kém, cũng liền có thể tăng thêm cái 180 năm, không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lại đều cụ bị sử dụng hạn chế, thường thường ăn 1-2 khỏa sau đó, liền không có tác dụng. Cái này ý chí tu luyện chàng ngược lại là có chút ý tứ, cũng được, nhàn đến vô sự, liền đi xem một chút đi. Mục Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khỏa thần lực hạt thành thể nội bay ra, tự động hội tụ năng lượng thiên địa, hình thành một cái hình người quang ảnh, mặc dù ánh mắt linh động, nhưng là khí tức cực kỳ yếu ớt. Hình người quang ảnh ý niệm cấu kết thiên la lệnh bài, duy độ vặn vẹo kéo duỗi, hình người quang ảnh dây lát ở giữa bị thu vào thiên la thế giới bên trong. Dùng một khỏa thần lực hạt tiến vào thiên la thế giới, đây cũng không phải Mục Vương không tín nhiệm Bạch Đông Lâm, mà là Bạch Đông Lâm quy định liền là như đây. Thần ma cảnh tu sĩ không thể dùng bản thể tiến vào, thần lực hạt đại biểu hoàn chỉnh cá thể, có thể dùng đại vì bản thể hoàn thành thiên la thế giới hết thảy thao tác. Chiến bi mới dung hợp 3 khối thân bi, không thể hoàn toàn phát huy ra duy độ thế giới uy năng, hàng trăm hàng ngàn ước đại năng cường giả cùng nhau tràn vào duy độ thế giới, khả năng hội chịu tải không lên, hắn sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, do này mới nghĩ đến cái này vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã bỏ đi đại năng nhóm lo lắng, lại giảm bớt duy độ thế giới áp lực. Quang ảnh lưu chuyển, Mục Phương chỉ cảm thấy chính mình xuyên qua một cái xích hồng vòng xoáy, tiếp lấy liền hàng lâm đến một phương vô ngân vô hạn rộng lớn thế giới. Mục Phương bước lên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, hết thảy đều là chân thật như vậy, như cùng hiện thế, nhưng là tinh tế cảm giác, cái này thế giới quy tắc là hỗn loạn trừu tượng. Bất quá, cái này người cũng không phải ít, hơn 1.000 ước tuổi trẻ thiên la túc chủ, 900 ước đại năng, lúc này toàn bộ hội tụ ở này giới, đi qua thời gian ngắn câu thúc, mọi người đã bắt đầu trao đổi lẫn nhau lên đến. Hỏi một chút mới biết, tất cả mọi người là đến từ duy nhất chân giới từng cái địa phương, liên quan đến mỗi một phương giới vực, đối thiên la chi chủ kính sợ càng thêm nồng đậm. Cẩu thí, cái gì thiên la chi chủ? Rõ ràng là tội nghiệt chi chủ. Uy uy uy, chỗ nào đến xú lão đầu, thiên la không gian chủ nhân không gọi thiên la chi chủ gọi cái gì? Ngươi nói cái gì tội nghiệt chi chủ, chúng ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Có tu sĩ trẻ tuổi cùng đại năng dùng beng, đại năng nhóm bởi vì đều là một khỏa thần lực hạt tiến vào, khí tức cũng không mạnh, cái này tuổi trẻ tu sĩ có thể không biết rõ bị hắn chửi rủa là cao cao tại thượng thần ma. Nhưng là thiên la không gian không thể động võ, còn có thể dùng theo lấy tâm ý cải biến diện mạo khí tức, ngược lại là không sợ dẫn tới bảo hộ. Theo lấy thời gian trôi qua, thiên la túc chủ bắt đầu dần dần xác minh thiên la không gian các chủng tân công năng, mặc dù có rất nhiều người tiếc nuối chính mình từ độc nhất vô nhị biến thành nát đường phố thiên la túc chủ, nhưng là cái này mới mở thả rất nhiều công năng, còn là tính một cái an ủi. Bạch Đông Lâm đứng thẳng tại càng cao duy độ, đại quang cầu thiên la lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, cúi đầu nhìn xuống, phảng phất thượng đế thị giác, đem phía dưới hết thảy cảnh tượng thu vào trong mắt. Cả cái duy độ thế giới bị chia làm 3 cái bộ phận. Một là tầng dưới chót thấp duy thế giới, 3 chiều dưới thế giới, 1-2 chiều là hắn an trí thế giới giả tưởng địa phương, 0 chiều là thời gian lao ngục cùng với hắn cất giữ vật phẩm trọng yếu khu vực. 2 là trung duy thế giới, 3-4 chiều độ thế giới, cũng chính là thiên la túc chủ hoạt động khu vực. 3 là cao duy thế giới, 5 chiều trở lên, là hắn cùng thiên la cư trú. Thiên la, người phụ tải như thế nào? Đa tạ chủ nhân ngài trợ giúp, thiên la tư duy thăng cấp dựng lại sau đó, gánh vác cái này không đến 2.000 ức sinh linh, không có bất kỳ cái gì gánh vác, tư duy chiếm cứ không đến 1/1 vạn. Bạch Đông Lâm nghe nói khẽ gật đầu, thiên la bản chất ban đầu đã phi thường cường đại, nàng là đặc thù sinh mệnh thể, dùng tin tức, cảm xúc, trí tuệ các loại làm thức ăn, chúng thiên la túc chủ cùng nàng giao lưu càng nhiều lần, nàng trưởng thành càng nhanh. Rất tốt, hiện tại xem ra thiên la không gian vận chuyển hết thảy bình thường, kia liền bắt đầu toàn lực phân phát thiên la lệnh đi. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, hắn tiền trảm hậu tấu chính mình để thiên la không gian diện thế, cũng tính là thăm dò nhân tộc cao tầng danh giới. Cũng không sợ chơi nện, hắn tay bên trên có thể còn có một cái đại sát khí. Cherubim, hắn đã đại khái minh bạch cái này đồ vật đến tột cùng là làm gì dùng. cái này bên trong liền là đi tới thế giới giả tưởng lối vào sao? Mục Phương chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng tại một chỗ sâu không thấy đáy đoạn nhai phía trên, cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là một cái không có giới tuyến to lớn vòng xoáy, đen nhánh thâm thúy, ẩn ẩn tràn lan lấy một cổ nhiếp hồn phách người vĩ lực. Thiên La không gian chân chính có thể để Mục Vương những này đại năng để ý đồ vật không nhiều, thân vì thần ma cơ hồ đã sở hữu hết thảy, chí cao vô thượng quyền lợi địa vị, hủy thiên diệt địa thực lực, khát cầu đồ vật cũng không nhiều, lại thêm chiến võng tồn tại, bao trùm Thiên La không gian rất nhiều công năng. Chiến võng cũng có thể dùng vượt vực nhảy vọt, hơn nữa còn không cần thiết cái gọi là duy độ tọa độ, mặc dù đại giới không rẻ. Nhiệm vụ thể hệ các loại chiến võng càng thêm hoàn mỹ, ban thưởng còn là vô cùng chân quý nhân tộc điểm cống hiến, những này Thiên La không gian đều là không so được. Chỉ có thanh trừ tội nhiệt, thọ mệnh kéo dài, thế giới giả tưởng ý chí tu luyện tràng, cái này ba điểm Thiên La không gian đặc hữu đồ vật, có thể làm đại năng nhóm dâng lên nhìn trộm chi tâm. Ý chí chi đạo cực kỳ trọng yếu, thần ma đại năng đột phá cửu cảnh cần thiết thỏa mãn hai cái điều kiện, một là dung luyện dựng dục ra quy tắc lực lượng, thứ hai liền là đốt cháy ý chí chi hỏa, không có ý chí tham dự điều hòa, là không khả năng dung hợp xuất thần lực hạt. Không vẻn vẹn như đây, liên quan tới ý chí chi đạo còn có một cái truyền thuyết, nghe nói chỉ cần có thể đạt đến cao nhất đệ cửu cảnh ý chí vĩnh hằng, kia liền có thể dùng chân chính bất tử bất diệt, lại không thọ mệnh khô kiệt chi ách. Bằng vào cái này một điểm, đối thần ma nhóm sức hấp dẫn đã không dưới đệ thập nhất cảnh. Thần ma cũng là sợ chết, vì bất tử, vô tận tuế nguyệt xuống đến, vô số tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm rất nhiều thử nghiệm, ý chí chi đạo liền là hắn một. Ta ý chí đã đến đột phá đệ tứ cảnh một bên, có thể luôn cảm giác kém một chút cảm ngộ, không biết rõ cái này thế giới giả tưởng có tác dụng hay không. Nếu như hữu dụng, Thiên La không gian dựa vào này vật, liền có thể nhận đến rất nhiều đại năng nhóm truy phủng. Mục Phương thần lực hạt biến thành hình người quang ảnh, đứng tại đoạn bên cạnh vách núi suy tư sau một lát, ép không được nội tâm hiếu kỳ, dò xét ra ý niệm hướng đen nhánh vòng xoáy dò xét đi, một đường tin tức ngay sau đó truyền vào não hải. Thế giới giả tưởng lịch luyện một lần, cần hao phí Thiên La điểm tích lũy 1 ức. Hắc thiết túc chủ có thể hưởng 90% giảm giá ưu đãi, hoàng đồng giảm còn 80%. Cái này là Bạch Đông Lâm Tân làm ra đến vinh dự bình xét cấp bậc, liên quan đến từng cái phương diện, từ thấp đến cao cùng chia vì hắc thiết, hoàng đồng, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, vì liền là tăng thêm Thiên La túc chủ dính tính. Thiên La điểm tích lũy, ta có thể không có cái đồ chơi này. Mục Phương nhướng mày, liền muốn rút về ý niệm, lại thu đến một đoạn tin tức. Thiên La không gian mở ra trong vòng 10 ngày, để cửu cảnh tu sĩ có thể hưởng một lần ký sổ phục vụ, giới hạn thời gian bên trong bổ đủ Thiên La điểm tích lũy là đủ. Phải chăng mở ra thế giới giả tưởng? Mục Phương thần sắc sững sờ, không nghĩ tới vậy mà có thể dùng ký sổ, trên đời này còn có chuyện tốt bực này. Không do dự, Mục Phương lập tức lựa chọn mở ra, đồng thời ấn chiếu yêu cầu tách ra bản ngã ý thức, không có vào phía dưới đen nhánh vòng xoáy. Bạch Đông Lâm mở cửa lớn làm sinh ý, tự nhiên không có làm mua bán lỗ vốn, làm đến một cái lão tư bản ra, cái này ký sổ cũng chính là trước giờ tiêu phí cạm bẫy, một ngày rơi vào liền sẽ không có cách nào tự kiềm chế, đây cũng là biến tướng tăng thêm túc chủ dính tính. Còn không hết chướng người còn có thể chạy hay sao? Kia có thể phải hỏi hỏi hắn thiết quyền có đáp ứng hay không. Loảng xoảng, băng lãnh, run run, Mục Phương nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, lung lay mê man đầu, từ băng lãnh kim loại mặt đất bò lên. Ta là người nào, nơi này là nơi nào? Hỗn loạn suy nghĩ bắt đầu rõ ràng, ký ức thức tỉnh, não hải bên trong một vài bức hình ảnh hiện lên. Ta là Mục Phương, năm nay 20 tuổi, kinh doanh đời đời kiếp kiếp truyền xuống tới chính một kiếm đạo tràng, tan việc chơi đùa tiêu khiển thời điểm, tại một cái pop-up điểm, không, sau đó liền đến cái này bên trong. Không tệ, ngươi là cái này lần đến người bên trong tố chất tốt nhất một cái. Một đường băng lãnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đánh gãy Mục Phương suy nghĩ. Mục Phương bản năng phản ứng, bàn tay hư nắm, một cỗ vô hình khí thế tại thân thể chung quanh hội tụ, lăng lệ vô cùng, khóa chặt mở miệng thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen ngón tay lắc một cái, hương hỏa rơi xuống, bỗng cảm giác mi tâm, yết hầu, trái tim các loại tử huyệt phát lạnh, toàn thân da gà kích lên, nội tâm không khỏi kinh hãi, chủ thần là chiêu một cái gì quái vật. Cái này lúc, lại có một thanh âm tại toa xe bên trong vang lên, đánh phá dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí. Ách, các ngươi tốt, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Đúng, ta gọi Trịnh Xá. Ha ha, hoan nghênh các vị thần ma đại năng, tiến vào vô hạn khủng bố thế giới. Bạch Đông Lâm đứng tại cao duy thế giới, ánh mắt nhìn thẳng tầng dưới chót thấp duy thế giới, liên tục, đã có mấy trăm ước đại năng ký sổ tiến vào đủ loại thế giới giả tưởng, suy cho cùng bọn hắn để ý đồ vật thật không nhiều. Đến mức cái khác không phải đại năng tiểu tu sĩ, thì còn chưa có tư cách sử dụng chức năng này, chủ yếu là không có điểm tích lũy, Bạch Đông Lâm có thể không có để bọn hắn ký sổ. Như là điểm tích lũy đầy đủ cũng có thể dùng tiến vào, nói không chắc cũng có thể trước trích tiên những này thiên chi kiêu tử, sớm liền đốt cháy ý chí chi hỏa. Những này thế giới là hắn tự thân tố tạo, dùng hắn hôm nay tư duy, tiếp lấy duy độ thế giới vĩ lực, vài phút sáng tạo ra vô số thế giới giả tưởng. Nói là thế giới giả tưởng, Kỳ thực gọi là thấp duy thế giới càng thêm thích hợp, bởi vì những này thế giới đều là thật sự tồn tại, bất kể là bên trong phàm nhân còn là thần ma, đều cụ bị chân thực tự mình ý thức, chỉ bất quá bọn hắn đều là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Duy sinh mệnh, dùng hiện thực ánh mắt nhìn lại, bọn hắn chỉ là một đoàn số liệu, một đoạn tin tức, một đoạn văn tự. Dùng bản ngã ý thức, tại chân thực thấp duy thế giới bên trong vô số lần luân hồi.